Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1081, Mỹ quốc hành trình. Tục 2, Los Angeles, khách sạn Hilton, ở vào cao tầng xa hoa thương vụ trong phòng, Lạc Khải vừa mới chấm dứt Lý Mộng Như trò chuyện. Lại có mấy nhà Mỹ quốc truyền thông đánh Càng Dương điện thoại liên lạc với Tinh Mộng truyền thông bên này, sau đó muốn thông qua Lý Mộng Như đối với La Khải tiến hành phỏng vấn. La Khải ở trong nước nhân khí cực thịnh, nhưng ở Mỹ quốc liền không có bao nhiêu danh khí. Kỳ thật nhận thức cùng biết hắn người Mỹ cũng có một chút. Trung quy lúc trước, Cham Elise đường cái sự kiện, video chấn động một thời. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, ai còn nhớ rõ mấy năm trước sự tình đâu này. Chân chính để cho Mỹ quốc truyền thông cảm thấy hứng thú, hay là hắn với tư cách là 10 tỷ siêu cấp phú hào cùng đỉnh cấp đại minh tinh, cộng thêm trước mắt tại Mỹ quốc xã giao trên internet bị càng ngày càng nhiều người biết F.A. Stock, người sáng lập nhiều thân phận. F.A. Stock là nhanh âm quốc tế bản, tại năm trước trung tuần đẩy ra, trước mắt ảnh hưởng trong lớn nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với Nam Á khu mấy cái quốc gia. Đầu năm nay đổ bộ Mỹ quốc di động phần mềm thị trường, để cho rất nhiều Mỹ quốc người trẻ tuổi sản sinh cực rất hứng thú. Khoái âm quốc tế bản người sử dụng số lượng tăng tốc độ tuy xa không bằng trong nước, nhưng tiềm lực phát triển thật lớn. Mà khoái âm khoa học kỹ thuật tại Nasdaq đưa ra thị trường, không thể nghi ngờ có thể sâu sắc tăng nhanh F.A. Stock tại trên quốc tế khuếch trương bộ pháp. Mặt khác, với tư cách là 30 tuổi tuổi tác ước vạn phú ông, vẻn vẹn chỉ dùng 4 năm thời gian dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành tựu hiện giờ sự nghiệp, là khải đủ để quan thượng, truyền kỳ, danh tiếng. Hơn nữa là khải tự biên tự diễn tự điện ảnh, Lôi Đình Hành Động, đạt được kinh người phòng bán vé. Thành tích, liền, Time Magazine, đều chuẩn bị để cho hắn xuất hiện ở bìa mặt. Khác Mỹ quốc truyền thông làm sao có thể đối với như vậy một vị đến từ bên kia đại dương nhân vật, làm như không thấy đâu này. Những cái này truyền thông trong bao gồm Mỹ quốc tin tức đài truyền hình. Chứ danh Louis Lợi bật thốt lên thanh tú người chủ trì Galap Turner, cố ý muốn mời La Khải trở thành hắn mới nhất đồng thời tiết mục đặc biệt khách quý. Galap bật thốt lên thanh tú tại Mỹ quốc có được lấy mấy ngàn vạn người xem. Hơn 20 năm gần đây thu xem tỷ lệ một mực vị cư Mỹ quốc tin tức đài truyền hình hàng đầu. Khách quý được mời có rất nhiều là đỉnh cấp minh tinh danh nhân, bao gồm có mấy vị Mỹ quốc tổng thống, nhưng La Khải hay để cho Lý Mộng Như xin miễn đối phương muốn mời. Đầu tiên là không có thời gian, hắn tại Mỹ quốc hành trình đã an bài có tràn đầy. Không muốn vì thượng Galap bật thốt lên thanh tú mà sửa đổi chính mình kế hoạch. Người khác có lẽ sẽ trở thành Galap bật thốt lên thanh tú khách quý coi là rất cao vinh dự. Nhưng đối với La Khải mà nói, hắn cũng không cần như vậy vinh dự vì chính mình tăng thêm sáng giỏi. Mặt khác, La Khải đã từng xem qua Galap bật thốt lên thanh tú video, cũng không phải rất thích đối phương chủ trì phong cách. Nếu như không thích, cần gì phải muốn miễn cưỡng chính mình. La Khải hoàn toàn có lựa chọn tự do, cho nên hắn lựa chọn no. Để điện thoại di động xuống, La Khải qua thư phòng trên diện rộng cửa sổ sát đất nhìn ra xa Los Angeles thành thị cảnh đêm. Los Angeles là Mỹ quốc đệ nhị thành phố lớn, nội thành phồn hoa là không thể nghi ngờ. Bất quá luận thành thị hiện đại hóa cảnh quan cùng nhà cao tầng số lượng, thật sự là không sánh bằng trong nước vài tòa thành phố lớn. Nhân khẩu cũng kém rất nhiều. Không được 500 vạn số lượng đặt ở trong nước cũng chính là địa cấp thành phố trình độ. Cho nên thành thị cảnh quan cũng liền có chuyện như vậy. La Khải tầm mắt đạt tới, kỳ thật là tại so sánh trong trí nhớ cái tòa thành thị này. Tại mộng thế giới trong, Los Angeles là hắn quen thuộc nhất Mỹ quốc thành thị, hắn từng tại trong tòa thành thị này mua 2 bộ bất động sản, khởi đầu một nhà công ty, trả lại từng tại Los Angeles học tập cùng công tác hảo mấy năm thời gian. Đồng thời từng có một đoạn tốt đẹp nhưng ngắn ngủi tình cảm lưu luyến. Chỉ là trong trí nhớ Los Angeles cùng trước mắt Los Angeles có không ít khác biệt. Dù sao cũng là hai cái thế giới. Điểm một chút thành thị phát sáng chiếu rọi tại La Khải trong đôi mắt, để cho trong lòng của hắn buồn vô cớ. Lão công, một đôi cánh tay ngọc bản thân lặng yên ôm lấy hắn eo. Ôn hương mềm giọng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm sao vậy? La Khải xoay người lại ôm lấy Mạc Lam, cúi đầu cho vừa mới tắm rửa hết thê tử một cái hôn sâu. Sau đó nói, không có gì, chính là nhớ tới một việc. Mạc Lam dí dỏm địa nhăn nhăn cái mũi, gắt giọng, đi tắm a, ngươi đều có mùi. Nàng không hỏi La Khải nghĩ sự tình gì, bởi vì La Khải nguyện ý nói chuyện nhất định sẽ nói cho nàng biết. Không muốn nói chuyện cần gì phải hỏi quá nhiều, cho dù thân mật nhất vợ chồng cũng có thể có bản thân một điểm nhỏ bí mật. Cùng La Khải quen biết, yêu nhau, mến nhau đến bây giờ, Mạc Lam biết tại La Khải nội tâm cất giấu một ít bí mật. Nhưng chỉ cần những bí mật này không sẽ ảnh hưởng đến hai người cảm tình, nàng liền tuyệt sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn địa tìm tòi nghiên cứu. Thông minh nữ nhân là khéo hiểu lòng người nữ nhân. Hảo ba, chấm ngoặc kép, La Khải nhấc tay đầu hàng. Hiện tại liền đi tẩy. Hôm nay vừa tới Los Angeles hắn đều chẳng quan tâm, ngược lại chênh lệch. Ăn xong cơm trưa ăn bữa tối, cùng công ty khảo sát đoàn thành viên giao lưu lại cùng trong nước liên hệ. Bận rộn đến bây giờ, thật sự có bắn tỉa thối. La Khải nghĩ khá lắm, giúp ta đấm bóp lưng. Kết quả bị Mạc Lam vô tình đẩy đi. Đi đi đi, ta đều tắm xong, ai kêu ngươi vừa rồi không đi vào một chỗ. Nàng xoay người lại, cầm lấy đặt tại trên bàn sách kịch bản, cười mỉm nói, ta muốn nhìn. Đối với La Khải phần này vì hai người lượng thân chế tạo kịch bản, Mạc Lam vẫn luôn vô cùng thích. Nàng trả lại tự mình tham dự biên soạn quá trình, cung cấp một ít ý nghĩ của mình cùng ý kiến. La Khải bất đắc dĩ nhún nhún vai, đành phải một người xám xịt địa chạy phòng tắm đi tắm rửa. Đợi đến hắn tắm rửa xong ăn mặc áo tắm xuất ra, liền gặp được Mạc Lam ngồi ở bàn học bên cạnh dựa vào ghế dựa, vẫn còn ở hết sức chăm chú mà nhìn trong tay kịch bản. Kỳ thật nàng đã xem qua rất nhiều lần, trong tay mới nhất bản cũng liền bị La Khải tải trên máy bay sửa rất một số ít. Nhưng nàng như trước thấy rất chân thành. Lão bà, chấm ngoặc kép, La Khải đi qua mang nàng ôm, vừa cười vừa nói, ngủ cảm giác, chán ghét. Mạc Lam cầm lấy tiểu từng quyền nện hắn một chút, mỉm cười mang mị mà hỏi, ngươi không phiền lụy à? Hai người đều nhanh thành lão phu lão thê, một cái mặt mày ám chỉ liền hai bên dây hiểu, làm sao có thể mệt mỏi đó. La Khải lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói, ngươi liền xem ta biểu hiện hào, lúc này làm sao có thể lùi bước, nói cái gì cũng không thể nói không được. Mạc Lam ha ha cười, nàng đưa trong tay kịch bản vứt qua một bên, duỗi ra hai tay ôm lấy La Khải cái cổ, chán kêu lên, ta muốn trước ở chỗ này, thư phòng nghe lay a. La Khải nhất thời tinh thần đại chấn mở cờ trong bụng, cảm giác ra quốc gia thật sự là chuyện tốt, bắt đầu vốn cả chút bảo thủ Mạc Lam đều buông ra, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó một đêm hoang đường, kết quả là hai người sáng ngày thứ hai đều lên muộn. Liền La Khải đều không có tiến hành luyện công buổi sáng. Đợi đến tại trong phòng khách đã ăn tửu điếm bữa sáng. Không sai biệt lắm đã là buổi sáng 9 điểm, may mà thời gian còn kịp. Hôm nay La Khải cùng Mạc Lam đem tại Trần Phương Băng cùng đi, cùng nhau phỏng vấn ở vào Hollywood ma pháp phòng làm việc. Đối với nhà này thực lực không tầm thường đặc hiệu phòng làm việc tiến hành khảo sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.